Thần Phi Truyện, chương 29, 29, dự tiệc nguyên đán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc mùa đông đã qua, mùa xuân đã đến. Phúc Đảm hôm nay cùng Nguyệt Hoa vào cung dự tiệc nguyên đán. Nguyệt Hoa không khỏi cảm thán, làm dâu hoàng gia thật đúng là không dễ. Vì giữ đạo hiếu, bao nhiêu yến tiệc lớn nhỏ trong hoàng cung bắt buộc nàng đều phải đi. Thành thân hơn nửa năm, nàng vào cung nhập tiệc không biết bao nhiêu lần. Bình thường 15 mùng 1 đến cung của mẫu phi, hoàng hậu, hoàng thái hậu thỉnh an, Nguyệt Hoa còn chưa có tính vào. Nguyệt Hoa mệt mỏi lấy tay xoa nhẹ một bên thái dương. Lúc sáng nàng dự định giả cảm mạo không đi vào cung dự tiệc. Nhưng bị Phúc Đàm phát hiện, hắn một hai bắt Nguyệt Hoa phải đi theo vào cung. Nàng hết cách dẫn theo Trần Thị cùng Phạm Thị đi theo đằng sau Phúc Đàm. Phúc Đàm dẫn Nguyệt Hoa cùng hai phù thiếp vào cung của Hoàng Thái Hậu, sau đó hắn cáo từ Hoàng Thái Hậu đi đến Điện Thái Hòa. Nguyệt Hoa tươi cười thỉnh an Hoàng Thái Hậu. Bà hài lòng hiên từ mở miệng. Tứ Nguyên Cơ đứng lên đi. Phía sau lưng ngươi là ai đấy? Nguyệt Hoa đoan trang đứng dậy nói. Dạ bẩm đức bà, sau lưng con là hai vị phù thiếp của ông Hoàng Tứ. Hôm nay nhân dịp lễ Tết ông Hoàng dẫn vào đây ra mắt đức bà ạ. Hoàng Thái Hậu liếc mắt nhìn hai nàng. Sau đó gật đầu nói. Được rồi, vậy các con lại chỗ mẫu phi của các con ngồi đi. Nguyệt Hoa cùng hai nàng cúi thấp đầu nói. Dạ. Sau đó nàng dẫn Trần Thị và Phạm Thị đi lại chỗ nhị phi vái chào một cái rồi ra đằng sau lưng bà ngồi xuống. Nguyệt Hoa liên tục cười tươi trò chuyện cùng mấy bà mệnh phụ phu nhân. Sau một lúc nàng quan sát thấy không ai để ý đến bên này. Nàng lấy khăn tay sờ khóe miệng, trong lòng lại nói. Nãy giờ tươi cười nhiều quá làm muốn sái quai hàm luôn à. Không biết khi nào mới kết thúc yến tiệc này nữa. Ấy dù đau thiệt chứ. Nguyệt Hoa suốt buổi cứ che miệng oán thầm trong lòng. Nhị phi đang ngồi phía trước cùng mấy bà phi khác. Dường như cảm nhận được oán khí từ trên người Nguyệt Hoa, bà nghi ngờ quay đầu nhìn lại nàng. Nguyệt Hoa hoảng hốt vội vàng lấy tay xuống, lập tức nở nụ cười tươi đoan trang gật đầu với bà. Bà nhị phi nhìn Nguyệt Hoa chớp mắt vài cái vui vẻ gật đầu cười lại với nàng. Nhị phi quay đầu trở lại khó hiểu lắc đầu nói nhỏ. Không lẽ mình cảm giác nhầm lạ thật. Nguyệt Hoa lấy tay vỗ ngực thầm nghĩ. May mắn mình nhanh tay, nếu không bị mẫu phi bắt được rồi. May quá, nàng cầm tách trà lên uống thở phào nhẹ nhõm. Phúc Đàm bây giờ đang ở Điện Thái Hòa. Tại Điện Thái Hòa có bày hai hoàng án để hạ biểu của các quan lục bộ các ti, các viện và của các quan địa phương. Gian giữa trải chiếu bái của các hoàng thân, hoàng tử. Hai bên thềm là chỗ bái của tôn tước. Dưới thềm là chỗ bái của các quan văn võ, đội lính hộ vệ. Cảnh tất chia đứng tám hàng giàn hầu. Hai bên sân rồng đặt nhạc huyền. Dưới thềm đặt đại nhạc. Ca sinh đứng hai bên. Sau hồi trống thứ nhất, viên quản vệ bày nghi trượng. Lính nhạc sắp hàng ở Điện Thái Hòa. Voi ngựa đứng hầu ở ngoài cầu Kim Thủy. Hồi trống thứ hai, các vị đại thần, tôn tước, văn võ, bá quan sắp hàng theo phẩm phục đại triều. Tờ mờ sáng. Sau hồi trống thứ ba, trên kỳ đài kéo cờ đại và các cờ khánh hỷ. Quan khuê ngự ra điện cần tránh. Tại đây tất cả các gian đều được trải chiếu. Viên quản vệ quỳ tâu. Xin thánh thượng ngự giá. Vua lên kiệu, nhạc nổi lên, các quan lại mừng năm lại rồi quỳ nghe tấu. Tấu hạ biểu, đọc xong nhạc nổi lên, các quan lại năm lại nữa rồi đứng vào hàng. Quan tham chi bộ lễ tâu, lễ nguyên đán cáo thành, thì đại nhạc nổi, ca sinh tấu khúc hòa bình. Vua lên kiệu trở về điện cần tránh. Tại đây, vua ngự tỏa để các hoàng thân, hoàng tử cùng các quan văn võ từ tứ phẩm trở lên phân ban đứng hầu. Thái giám dẫn các huynh đệ, hoàng tử nhỏ tuổi đến trước thềm điện lại mừng năm lại. Quan bộ lễ dẫn các công tử đến lại mừng năm lại. Lễ xong, Vua truyền chỉ ban yến tiệc và ban tiền thưởng xuân. Các hoàng thân hoàng tử mỗi người được 20 lạng bạc. Quan văn võ chánh nhất phẩm 12 lạng bạc. Tổng nhất phẩm 10 lạng. Chánh nhị phẩm 8 lạng. Vua Gia Long ngồi phía trên nhìn xuống phía dưới hoàng thân. Hoàng tử, tôn tước, quan văn từ ngũ phẩm, quan võ từ tứ phẩm trở lên, đều có mặt đầy đủ. Ông vui vẻ nói, cho truyền thiện đi. Ông vừa dứt lời, cung nữ bắt đầu nối đuôi nhau dâng món ăn lên. Phúc Đảm ngồi ngay ngắn cùng mấy hoàng đệ nhìn bàn tiệc thịnh soạn. Mọi người cũng không dám động đũa, tất cả chờ đợi Gia Long lên tiếng. Vua Gia Long cũng không làm mọi người chờ lâu, ông mở miệng nói. Chúng các khanh dùng bữa đi. Mọi người lúc này mới vui vẻ động đũa cùng nhau thưởng thức các món ăn ở trong yến tiệc. Bên chỗ Hoàng Thái Hậu cũng cho cung nữ dâng món ăn lên. Yến tiệc chính thức bắt đầu. Nguyệt Hoa lúc này cũng gấp thức vài đũa lên ăn, nhưng trong lòng nàng cứ mong thời gian qua đi thật nhanh cho bữa tiệc mau chóng kết thúc. Nàng cười hết nổi rồi. Cười nữa chắc mấy ngày khỏi nhai thức ăn được luôn đó. Nàng đau khổ một tay đỡ cầm một bên nhai thức ăn. Cách chương.